Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 Hùng Đại Gia, mà lúc này bên ngoài người, cũng là tất cả đều mắt to chừng mắt nhỏ ngây dại. Bọn họ là biết Cố Ninh đôi khi sẽ bị độc đi đến nàng không gian. Nhưng là kia chỉ hùng như thế nào cũng đi theo không thấy. Giả đạo trưởng vẻ mặt lo lắng. Không phải là đi theo Cố Ninh cùng nhau vào nàng cái kia không gian đi. Mắt thấy gấu khổng lồ kia mở ra mồm to khí nuốt núi sông đem dị năng thủy hướng trong bụng lộc. Cộc lộc cộc hướng trong bụng rót. Cố Ninh đau lòng trực chịu chịu. Càng uống càng lâu liền không gặp đình. Cố Ninh nổi giận, nhớ tới đây là ở không gian. Vậy hoàn toàn là nàng địa bàn, cũng không phải là ở bên ngoài. Gấu khổng lồ chính khát nước thực. Bên ngoài nó có thể tìm được nguồn nước thiếu chi lại thiếu. Đại đa số nguồn nước đều bị ô nhiễm lại hàm lại sú. Nó thật sự là uống không dưới. Này thủy lại là ngọt. Thanh ngọt thanh, lập tức liền rộng mở bụng uống lên lên, vừa mới uống lên cái lửng dạ, vừa rồi còn gió êm sóng lặng mặt nước đột nhiên một cái sóng to đón đầu đâu lại đây. Còn không có đứng vững làm minh bạch tình huống như thế nào. Một cái so một cái đại sóng to người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào tới. Nó tứ chi ở trong nước mạnh hoa ý đồ bơi vào bờ. Nhưng là Cố Ninh sao có thể làm nó bơi vào bờ. Trực tiếp theo tác dòng nước hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Bay nhanh xoay tròn, đem gấu khổng lồ lôi kéo hướng lốc xoáy trung tâm thoát đi. Gấu khổng lồ không ngừng phát ra phẫn nộ chu lên. Liều mạng hoa động chính mình thô tráng tứ chi. Vô luận là trước đây ở trong núi làm một đầu hoang dại gấu đen thời điểm, vẫn là biến dị lúc sau, lấy nó khổ người, kia đều là một phương bá chủ. Trước nay không cảm giác quá cái gì nguy hiểm, cái gì biến dị tang thi cao giai dị năng giả đều không thắng nổi nó tay gấu một phách. Lúc này ở trong nước lại là cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy hiểm cảm giác. Nhưng mà vô luận nó như thế nào dãy giụa, vẫn là một chút bị xả gần lốc xoáy bên trong. Nó rốt cuộc nhịn không được đối trên bờ Cố Ninh hoảng sợ chu lên lên. Nó cũng không ngu, lập tức liền nhìn ra là trên bờ cái kia tiểu nhân giở trò quỷ. Nhưng mà Cố Ninh mặt vô biểu tình dùng ngón tay điểm một chút bên này. Lốc xoáy lại lần nữa mở rộng vài phần. Gấu khổng lồ liền ở hoảng sợ chu lên chung bị xả tiến lốc xoáy. Một đường cao tốc đánh toàn hướng đáy nước túm đi. Đem gấu khổng lồ túm xuống nước đế lúc sau. Mặt nước dần dần khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc nhìn không tới gấu khổng lồ bóng dáng. Lại một lát sau, Cố Ninh đoán kia chỉ gấu khổng lồ khả năng chết đuối ở dưới nước. Liền tưởng đem gấu khổng lồ vớt đi lên đem nó trong đầu tinh hạch đào ra. Cố Ninh đã thử qua cao cấp biến dị tang thi tinh hạch. Cũng không thể bổ sung nàng dị năng. Nhưng là như vậy cao giai biến dị thú. Nói không chừng tinh hạch có kỳ hiệu đâu. Còn có nó tay gấu. Nếu không phải giải thích không rõ vì cái gì sẽ có như vậy đại tay gấu. Cầm đi thế giới kia bán nói sẽ bán ra giá trên trời đến đây đi. Bao gồm trên người da lông cũng có thể làm thành chăn áo khoác phòng lạnh. Còn có thịt cũng có thể bắt được mạt thế lượng thành thịt khô cũng có thể ăn được lâu rồi đi. Cố Ninh làm tốt tính toán. Kiên quyết không lãng phí nó trên người mỗi một cái bộ phận. Nhất định phải làm được vật tận kỳ dụng. Cố Ninh như vậy nghĩ. Đợi 2-3 phút đều không thấy gấu khổng lồ ngoi đầu. Xem ra hẳn là chết thấu. đang chuẩn bị đem gấu khổng lồ thi thể vớt đi lên. Vừa đi đến phía trước một chút, đột nhiên dầm một trận tiếng nước vang lên. Nguyên bản bị Cố Ninh phán định đã bị chết đuối gấu khổng lồ đột nhiên từ thủy bên cạnh toát ra đầu tới, lập tức bổ nhào vào trên bờ. Trên người mang theo thủy đều bắn Cố Ninh một thân. Cố Ninh toàn thân trên dưới xối đến thấu ướt, tóc cũng đều ướt lộc cộc rũ xuống dưới. Nàng hoàn toàn ngây dại. Kia gấu khổng lồ bò trong chốc lát lại bắt đầu ra bên ngoài phun thủy, xôn xao lưu thành một cái dòng suối nhỏ. Nó lúc này tới rồi trên bờ, Cố Ninh cũng không dám vọng động. Chỉ thấy nó phun ra nửa ngày, kia trướng cùng hồ lô dường như bụng mới chậm rãi tiêu đi xuống. Nó vừa mở mắt, Cố Ninh liền bắt tay nâng lên. Gấu khổng lồ liền nghe được phía sau nước biển lại lần nữa cuồn cuộn lên. Nó đột nhiên mở to hai mắt, thập phần nhân tính hóa đối với chính nâng xuống tay Cố Ninh lộ ra một cái hoảng sợ ánh mắt tới. Đồng thời gắt gao mà ôm lấy ngạn biên lớn lên lão cao thảo, sợ lại bị lốc xoáy cuốn đi vào. Một bên dùng nó cặp kia giấu ở hắc lông xù xù chung đôi mắt nhìn Cố Ninh. Cố Ninh cảm thấy chính mình khả năng đôi mắt xảy ra vấn đề. Cư nhiên từ cặp mắt kia nhìn ra ủy khuất xin tha tới. Chỉ là tay nàng lại chậm chạp không có động tác. Quay cuồng mặt nước lại lần nữa chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Gấu khổng lồ quay đầu nhìn lại, thấy thủy khôi phục bình tĩnh, lại vẫn là không yên tâm đem mông củng lên cố sức đi phía trước củng củng. Làm chính mình cách này phiến thủy xa một chút, Cố Ninh cũng mặc kệ gấu khổng lồ có nghe hay không hiểu chính mình nói. Nàng đứng cách gấu khổng lồ 5 mét xa địa phương phất phất tay. Nhìn đến gấu khổng lồ nhìn qua lúc sau vẻ mặt nghiêm khắc uy hiếp nói. Nếu ngươi còn công kích ta, ta liền sẽ đem ngươi chết đuối ở bên trong. Nói cánh tay thật mạnh vung lên, bình tĩnh trên mặt nước thoáng chốc nhấc lên một cái cơ hồ có 10 mét cao sóng lớn. Gấu khổng lồ quay đầu nhìn lại, sợ tới mức quá sức, lại nhìn về phía Cố Ninh, ánh mắt liền càng thêm nhu hòa. Nó lo lắng Cố Ninh nhìn không thấy nó trong ánh mắt nội dung, thậm chí phi thường cứng đờ đem miệng vỡ ra đối với Cố Ninh cười một chút. Không sai, này chỉ gấu khổng lồ là ở đối chính mình cười. Tuy rằng cười có điểm dữ tợn, nhưng là đang cười không sai. Cố Ninh hiện tại xác nhận chính mình không nhìn lầm. Tuy rằng một con thật lớn gấu đen đối với chính mình cười làm nàng có một loại phi thường quái dị cảm giác, nhưng là nó không lại muốn ăn chính mình vẫn là làm nàng hơi chút yên lòng. Nghĩ nó vừa mới kia liều mạng uống nước còn có ở bên ngoài liều mạng đuổi giết bọn họ muốn ăn bọn họ hành động. Cố Ninh chần chờ hỏi, ngươi có phải hay không đói bụng? Gấu khổng lồ đương nhiên nghe không hiểu, chỉ nhìn đến này chỉ tiểu nhân miệng đang ở động a động, hẳn là ở cùng chính mình nói gì, nhưng là rốt cuộc là nói gì? Gấu khổng lồ hừ hai tiếng, ý bảo chính mình nghe không hiểu. Cố Ninh cũng ý thức được nó khẳng định nghe không hiểu chính mình nói cái gì, liền làm cái lấy đồ vật hướng trong miệng tắc, sau đó nhấm nuốt vài cái động tác. Gấu khổng lồ mộng bức, cái này tiểu nhân không phải là muốn cho chính mình cho nàng tìm đồ vật ăn đi. Đối tượng Cố Ninh cặp kia tha thiết ánh mắt, gấu khổng lồ cảm thấy chính mình lý giải đúng rồi. Sau đó liền buồn bực, chính mình chịu thua này chỉ tiểu nhân phải tiến thêm thước. Chẳng lẽ thật cho rằng nó sợ nàng sao? Nó cũng không phải là sợ nàng, sợ chính là vừa mới cái kia đại lốc xoáy. Chờ chính mình tìm cái cơ hội tốt, một ngụm liền đêm này chỉ tiểu nhân ăn. Nó chính mình đều đói bụng vài thiên đâu. bằng không cũng không đến mức đi ăn này đó hình thù kỳ quái nhân loại a. Nó thích nhất ăn trong núi thỏ con tiểu lão thử ngẫu nhiên đi đào cái tổ ong. Lại sau hà chảo mấy cái cá đi lên nếm thử mới mẻ. Ngẫm lại trước kia chính mình ở trong núi sinh hoạt. Nghĩ lại hiện tại, gì, nó vừa mới bị túm đến trong nước thời điểm giống như nhìn đến trong nước có cá lớn. Phi thường phì, thịt khẳng định lại tiên lại nộn. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua bình tĩnh mặt nước, sau đó dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Cố Ninh, ý tứ là chính mình có thể xuống nước sao? Cố Ninh tuy rằng lý giải vì nó tưởng xuống nước bắt cá, động cơ lý giải sai lầm, bổn ý lại là không kém, vì thế gật gật đầu, làm cái thỉnh tư thế. Gấu khổng lồ thấy nàng đáp ứng, cũng nghỉ ngơi đủ rồi, liền chậm rãi từ từ từ trên mặt đất đứng lên, lắc lắc ra lông thượng thủy lại bắn Cố Ninh một thân đâu. Cũng không biết có phải hay không cố ý, lại là quay đầu hướng thủy bên kia đi đến, đi rồi không vài bước, lại quay đầu lại dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn Cố Ninh. Cố Ninh lúc này cũng có chút có thể hiểu ngầm nói ý tứ. Vội vàng giơ lên đôi tay còn phi thường có thành ý sau này lui lại mấy bước, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không động thủ. Gấu khổng lồ từ xoang mũi hừ một tiếng, sau đó mới chậm rãi từ từ xuống nước. Muốn nói gấu khổng lồ biết bơi là không lầm. Trước kia ở trong núi, bắt mấy cái cá tuyệt đối không là vấn đề. Lúc này mặt nước bình tĩnh, nó lập tức liền lặn xuống trong nước đi, tứ chi vui sướng hoa động, hướng tới trong ao một cái phi thường phì cá lớn bơi qua đi. Không quá 10 phút, gấu khổng lồ liền từ trong nước bò ra tới, trong miệng ngậm một cái không sai biệt lắm có nửa người đại phì cá. Lắc lắc trên người giọt nước sau đó ngậm cá hướng Cố Ninh đã đi tới. Một ngụm cắn rớt hơn phân nửa, cắn vẫn là mặt sau đuôi cá bộ phận, liền lưu lại một thật lớn cá đầu cùng non nửa điểm thịt cá rơi xuống đất, còn duỗi móng vuốt hướng Cố Ninh phía trước đẩy một chút, ý tứ là ăn cho ngươi tìm tới. Sau đó liền bắt đầu nhấm nuốt tự mình trong miệng kia nửa con cá. A tương đương đã lâu cũng chưa ăn đến như vậy vì như vậy tiên cá. Cố Ninh nhìn kia trên mặt đất nửa con cá lập tức liền phản ứng lại đây, đây là gấu khổng lồ cấp chính mình ăn. Nàng có điểm ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới này chỉ gấu khổng lồ còn rất khá tốt. Nào biết đâu rằng gấu khổng lồ căn bản là lý giải sai lầm. Bắt cá cũng không phải tự nguyện, bị buộc bất đắc dĩ tài trí nàng nửa điều. Cố Ninh cảm động, gấu khổng lồ còn có thể nghĩ nàng. Chỉ là này còn chưa có chết thấu nửa con cá muốn nàng như thế nào ăn. Chỉ có thể lại lần nữa làm cái thỉnh tư thế, làm gấu khổng lồ đừng khách khí. Gấu khổng lồ chính đem kia nửa con cá nuốt đi xuống, bên miệng còn mang theo huyết, hàm răng còn tạp thịt cá. Nhìn đến Cố Ninh như vậy hành động, có chút kinh nghi bất định nhìn nàng. Làm gì? Chẳng lẽ nửa được còn cảm thấy thiếu? Bất quá xem cái này tiểu nhân biểu tình lại không lờn giống. Chẳng lẽ là này cá là chuyên môn cho nó ăn? Gấu khổng lồ chần chờ hướng tới kia nửa con cá thấu qua đi. Đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Cố Ninh, thấy nàng như cũ không có gì hành động, lúc này mới đem kia nửa con cá ngậm lên ăn. Ăn xong lúc sau mới biết được chính mình vừa rồi lý giải sai cái này tiểu nhân ý tứ. Nguyên lai nàng là làm chính mình tìm ăn. Đây là đánh một cái bàn tay cấp một viên táo sao? Vừa mới còn đem chính mình diễn cái chết khiếp, hiện tại liền nghĩ đến lấy lòng bổn đại gia. Hừ, thật là quá gian trá. Cái này tiểu nhân thật không phải cái thứ tốt. vẫn là đến tìm một cơ hội đem cái này tiểu nhân ăn. Sau đó nơi này chính là nó địa bàn. Gấu khổng lồ Mỹ Tư Tư nghĩ chính mình đã về tới trước kia ở núi lớn sinh hoạt. Lại là bất chi bất giác liền như vậy nằm bò ngủ rồi. Thẳng đến trước mặt này chỉ hùng đại gia phát ra vang dội tiếng ngáy. Cố Ninh mới biết được này chỉ hùng cư nhiên liền như vậy ngủ rồi. Kia chính mình hiện tại là nên làm cái gì bây giờ? Đem nó dịch đi ra ngoài vẫn là làm nó tiếp tục đãi ở trong không gian. Ở trong không gian chính mình trị được nó. Đến bên ngoài liền chưa chắc. Phóng nó đi ra ngoài. Liền chưa chắc có thể lại đem nó thu vào tới. Cố Ninh nhưng thật ra tưởng đêm này chỉ cả người đều là bảo biến dị gấu khổng lồ cấp làm thịt. Chính là nó da dày thực. Tuy rằng ỷ vào không gian tiện nghi, Cố Ninh cũng không nắm chắc có thể giết nó. Đến lúc đó đem nó chọc giận, ngược lại không ổn. Cố Ninh một phen rối rắm, cuối cùng vẫn là nhịn đau quyết định tạm thời từ bỏ sát nó đào tinh hạch. Lại nói tiếp, này một hùng một người, một cái muốn giết người đoạt địa bàn, một cái muốn sát hùng đào tinh hạch. Các mang ý xấu rồi lại tạm thời không làm gì được đối phương. Ngược lại tạo thành một cái tương đối cân bằng ổn định cục diện. Nếu quyết định đem gấu khổng lồ lưu tại không gian, Cố Ninh liền không cần thiết lại dừng lại. Nói vậy bên ngoài người nhìn đến vừa rồi chính mình cùng gấu khổng lồ đồng thời biến mất. Nói vậy đều điên rồi. Cố Ninh tưởng không sai. Bên ngoài người đích xác đều điên rồi, đều cấp điên rồi, hết chương.